chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ với nó, thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con tu sai, giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai? Chạy hỏi ai là phạm luật sư rồi đó, phạm giới rồi. Cho nên chắc chắn là phải đặt cái chỗ nào bỏ để cái thùng. À, như bây giờ ở bên nam thì thầy để một cái thùng ở cái ở chỗ nào, bên nữ để cái thùng ở chỗ nào, để khi mà bí quá thì mấy con viết mấy chữ bỏ một thùng, vậy thầy mới biết, thầy mới trực tiếp thầy đến thì giúp mấy con. Chứ thầy đang viết sách nữa thì làm sao mà thầy trực tiếp được, phải không? Thầy đang bây giờ coi như là đang, khi mà thầy cho vô cái lớp này rồi thì đang soạn cái bộ dưới bộ dưới luật ngũ tỳ kheo rồi, tức là cái tập kế này, là cái tập thứ ba này là quan nghi tế hạnh rồi, để chuẩn bị cho dạy mấy con về cái lớp ấy chính ngữ rồi, nó là quan nghi tế hạnh rồi đó. Mà bây giờ thầy chưa có soạn được cái bộ dưới luật của tỳ kheo, còn 4 tập nữa, cho nên thầy đang tập trung để làm cái việc này. Thì mấy con mà vô lớp tu yên rồi thì thầy mới ngồi yên mà thầy soạn. Nó như vậy là thầy đang soạn cái bộ dưới luật chứ không. Tiếp tục mà xong rồi thì mình xin phép luôn 4 tập luôn, để cho nó được 6 tập cho đúng hết cái bộ giới. Nhiệm vụ thầy còn thiếu bộ giới tỳ kheo là 4 tập, thì thầy phải lo làm cái này cho ra. Thì mấy con vô lớp chính tư duy, mà khi mấy con tu chính ra thì thầy đã xong cái bộ giới rồi thì nó khỏe hơn. Thầy có nhỏ, nếu mà ngày mai thì phân những người nào mà buôn chồng mà đã tương đối rồi, những cái bài viết hay, những cái người đó phải là riêng tu để cho họ tránh chồng họ tu không mong đấy. Còn những người còn bình thường cho đang tu. À, trong cái ý kiến đó, bởi vì nếu mà cô Út mà cất được cái khu đó rồi, đỡ thầy viết mấy, đặng thầy dẹp nó rộng ra thì mới chia ra, chứ giờ ở kích khao hết trơn, nó không còn cái thất. Cho nên giờ thầy cũng chưa biết cách xếp làm sao nữa đây. Nó hỏi tu đã quá tinh tấn rồi, hôm chồng hỏi tôi là như không còn nữa thì hỏi tiến vô sẽ là nhanh gì mà không nên để. Để, đúng rồi, con nói cái đó đúng rồi. Nó bây giờ nó có một số người, người ta có thể mà tu nhanh được. Vô đây người ta quán được tứ niệm xứ rồi, người ta phá hôn trầm thì nhiên rồi, mà cứ để người ta bị động không thì người ta tu cũng còn chừng. Cho nên nó phải có cái khu việc làm để cái số người này, để mình dẫn dắt người ta đi nha. Chứ bây giờ mình nhìn thấy ở trong này cái số mà tri kiến người ta đầy đủ rồi, mình đưa cái số đó nó qua một cái góc độ người ta tu, nó dễ hơn là cái số tri kiến nó chưa đủ. Tự cái tri kiến người ta nó đã xả rồi, đã xả rất nhiều. Biết rồi liền, mình đọc mình biết, mình biết cái thức người ta xả, biết rồi. Biết cái luận của người ta thì không có ác pháp nào mà xen vô trong cái tâm của người ta được, vì cái tri kiến người ta giải thoát rồi. Những cái bài làm đó là tri kiến giải thoát rồi, xác định được gì vậy. Cho nên sẽ đưa những cái người đó qua qua một góc độ để cho áp dụng được cái tri kiến đó trong cái lúc mấy người họ hỏi với nhau, họ chứ không làm đậm với nhau, thì họ có tri kiến, họ không biết trời gái, họ không làm tự gọi giữ được với nhau mong vậy. Phải rồi, con có ý kiến vậy đúng không? À, bây giờ còn Phước Toàn có ý kiến gì không con? Được, nhưng mà điều kiện là bây giờ con tập tứ niệm xứ là tập quán thân con đó, lúc mà thở mạnh đó, để cho cái cơ thể con nó động nó phình ra lớn. Còn lúc thở nhẹ là con đã tự nhẹ mà nhận ra được. Nhưng mà thật sự ra mới đầu thì như vậy, chứ sau này thì thở bình thường chứ không có vậy. Đi mình quán được cái thân của mình rồi thì cái hơi thở bình thường, mình thở như thường thôi, chứ không có vận dụng cái hơi thở như vậy được. Còn mới đầu á, tại vì mình nhận ra không được cái thân của mình, buộc lòng mình phải thở mạnh để cho mình nhận ra được cái sự rung động của nó, thì sau đó nó quen rồi cái mình tả mình thở bình thường thôi, được thở mạnh như vậy. Thứ nhất là về cái thân bệnh đấy con, thứ nhất là về thân bệnh. Không, bây giờ nếu mà có một khu nào đó mà thầy đưa một số người thầy đã chọn, họ dễ tu lắm, nó không có loại được họ. Nghĩa là nhìn trong cái số người ở trước mặt thầy là có một số người tu được, tu rất tốt, sẽ chọn họ vào một khu vực để mà tu. Không cho họ xét gì, không cho vệ sinh gì, chỉ có cái khu rất rõ vệ sinh. Đúng rồi, ở trong cái khu họ thôi. Tất cả cho luôn. Đúng vậy đó, con đề nghị cái điều đó hay không? Để cho họ hoàn toàn họ dễ dàng. Còn cái mà họ đi ra họ tu tập á, thì họ sẽ dễ quên cái tứ niệm xứ của họ. Thì họ quan sát cái tứ niệm xứ họ liên tục để tu tập. Không có điều kiện đó thì bây giờ thì cái cơ sở của mình coi như nó khích quá. Nhưng mà thầy cũng có thể thầy sắp xếp thôi. thầy đổi đó mà. Bây giờ đổi đó mà, mình đổi, mình đã đổi. Ví dụ như bây giờ cái khu cái người đó thì thấy không được thì cho cái người được được về cái khu đó, sắp xếp vào nhà trong cái khu riêng. Ông bảo tất cả bên ngoài không được xem nhà ở cái khu của họ. Ừ. Không có cho mà dẫn khách dẫn khứa đi được nữa. Để cho họ được yên ổn một chút. Người thầy khi tứ năng thứ và tinh thần quán thân lại ở cái tư thế ngồi hoặc là nằm đứng thì nó dễ, nhưng mà tuyệt đi thì theo dõi còn thầy quán ở hư thỏa thì rất khó. Thì lúc đấy thì giữ tứ năng thứ bằng thế này. À, con giữ tứ niệm xứ bằng cái bước đi của con, bước đi. Mỗi bước đi con lưu ý là mình đi cái nó động toàn thân mình, cái bước đi con đi con để chuyển xuống cho nghe thân mình nó động, mình cũng cảm nhận cái động rung động của nó, mà nương vào cái bước đi của mình để mình cảm nhận cái toàn thân của mình, cái rung động. Còn về cái hơi thở mà đi thì bị gì, nó hai phần động, cái hơi thở thì phần nội, còn cái động cái thân của mình là phần ngoại. Nhưng mà cái bước đi của mình á, mình lấy cái phần ngoại nó rõ ràng hơn. Đi mình đi thế nào cái thân mình nó cũng động, thành ra mình lưu ý về cái phần đi nó tốt hơn, đi nó chuyển qua. Cái đó là rất dễ lẫn hơi vào cái thân mình. Nếu mà mình chú ý ở dưới cái bàn chân mình không thì nó bị chánh niệm chuyển giác, còn cái này nó bị cảm nhận cái thân, cho nên đi thì nó biết đi, nó không có chú ý với đi lắm, cho nên nó nương cái đi để cho cái thân nó rung động đó, thì mình cảm nhận cái thân. Xong rồi tập một lần hai lần nó mới làm được. Nếu lúc ấy mà chưa làm được đúng pháp thì nó sửa chánh niệm chuyển giác thì có được không ạ? Được con, nó cũng được. Bởi vì chánh niệm chuyển giác, lần nó chánh niệm chuyển giác nó cũng đi đến cái cảm nhận thân. Vì nó tỉnh quá thì nó phải định ra cái thân đó. Cái sức tỉnh, cái sức mà tỉnh giác đó, nó mình đi như vậy đó, mà trong khi đó mà nó tỉnh thật tỉnh đó, thì nó không bị ức chế trên cái bước đi của mình. Còn mình chú ý chỉ còn có bước đi không thì nó bị ức chế trên cái bước đi. Còn mình tỉnh ở trên cái bước đi đó thì nó lại dồn vô, nó thấy cái sự rung động của nó còn sao. Bây giờ mình biết cách mình tập nó mau hơn, còn mình không tập thì sau đó nó tỉnh thật sự, chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh được thì nó cũng còn. Còn mình không khéo thì mình tỉnh có cái bước đi không thì mình bị ức chế. Trong lúc mà đang đi đó thì ví dụ như đang đi trên hình mắt như vậy là vừa tỉnh trên thân mà cũng là vừa tỉnh đạp với con đã tỉnh mà con đạp nữa sao? Vậy thì con đang mê chứ ở đó, con đang tập trung chỗ nào phải không? Con đang tập trung nào? À, lẽ đương nhiên là nó tỉnh, nó cảm nhận cái thân của nó, nhưng mà nó còn biết cái bước đi đâu mà, cho nên nó có mở mắt đâu. Lúc mà con đi nó cũng hơn con có tập đêm hôm đó, con nằm mà con tập nằm cái tường nó tập có 10 phút mà lố cái bắt đầu nó ngủ cái hết hồn thôi, chỉ nghe cái nằm dưới tường nó cũng tỉnh thức, nó ừ ngủ phải rồi. Tan bây giờ mới đầu tiên mình tập ngồi, rồi ngồi kiết già, rồi ngồi tư thế trên ghế, rồi ngồi dựa lưng ở trong vách, rồi ngồi duỗi chân, ngồi được nhiều cách để mà nhiếp, để cảm nhận cái thân của mình đã tập quán nó nhiều cái hành động để làm gì, để cho nó khắc phục cái ưu phiền trên đó. Nếu mình có một cái hành động mình ngồi lâu đó, mình sẽ bị những cái chướng ngại của thân, nó mỏi mệt trong hoạt này kia, còn lát mình thay đổi này, lát mình thay đổi kia, nó không bị chướng ngại đó. Cho nên vì vậy mình bảo vệ được cái sự bình an cho cái không có chướng ngại, tức là mình làm cho nó nhiếp phục được tham ưu trên thân đó, thì nó mới tốt. Và hỏi cái lưu quay viên thì cũng được đứng đi đứng nằm ngồi thì trong thời gian đoạn này được tập hết cái bốn quay viên mà chỉ à, bây giờ ngồi mình chưa không biết mình quán được cái thân mình chưa, mà mình tập luôn cái đi nữa thì coi chừng nó quá thật. Bắt đầu bây giờ mình tập ngồi cái đã, ngồi bao nhiêu cái quay nghi ngồi, tập cho hết được bao nhiêu quay nghi ngồi cho mình nắm cho vững. Bây giờ đứng ví dụ như con ngồi cái kiểu kiết già rồi nha, con xả ra con ngồi bán già, con tập quán ở trên bán già nó sao, trên cái kiết già nó sao, rồi dựa lưng ở trong vách mình ngồi dưới đất, dựa lưng ở vách mình cũng ngồi, mình ngồi mình coi chung mình ngồi chơi vậy, rồi mình duỗi chân, cách thức đó để mình tập tất cả các cái quay nghi ngồi hết mà mình quán mình thấy ở cái tâm nó quán cái thân nó quán cái thân toàn diện của thân nó vậy, nó chỉ có một mà cái ngồi nó nhiều cái tướng ngồi đó là một. Hai là mình mới lần lượt mình thấy mình quán được rồi, trên cái tướng ngồi rồi bắt đầu mình quán cái tướng đi. Cái đứng thì nó cũng giống như cái ngồi chứ không có gì khác, bởi vì nó phải nuôi hơi thở thôi. Rồi đó là bắt đầu bây giờ mình có tướng nằm, mình sang cái tướng nằm thôi. vậy mình mới tu. Tu từ từ chứ đừng vội, bây giờ con tu luôn 40 nghi thì nó chung chung nó còn không có, coi như cái nào nó cũng cặp mình cặp hết, nó tâm con. Cho nên mình tu ráng một cái thôi cho nó tốt được một cái, để rồi từ đó mình tu tới mấy cái kia nó dễ. Dễ nhận. À phải rồi, thay đổi cách ngồi thôi. Nhưng mà vì bị hôn trầm thì niên buồn ngủ đó, để con đi chánh niệm tỉnh giác thôi. Bởi vì lúc bây giờ mấy con mới tập quán thân, cho nên chưa có tập quán thân trên đi. Mà bây giờ nó buồn ngủ, nếu khuya đó mà nó giờ bây giờ 9 giờ tới 10 giờ rồi thì cái khoảng nó dễ buồn ngủ lắm. Do đó mấy con nên tập đi chánh niệm tỉnh giác để đỡ cho mình giữ dùng giờ giấc đúng cho nó quen. Chứ không bây giờ mình ngủ sớm bây giờ nó mất lại. Nên mình tập để cho mình giữ giờ giấc cho nó quen đi, tới chừng đó mình tu quán trên thân của mình nó dễ dàng, nó sẽ tiến. Chỉ còn có phương pháp tu trên tứ niệm xứ quán thân thôi chứ không tu pháp khác nữa. Tự nhiên cái pháp quán nó nhắc hay pháp tục. Thầy thầy như bây giờ ví dụ như vào giờ nghỉ trưa giờ an tịnh thân, lúc ấy là một giờ, thế con không muốn ngủ thì con nằm lúc ấy con có thể thì tập tứ niệm xứ được không? Được chứ con. Vâng. Được. Như thế thì có chiều theo cái ý thức của mình thì có rơi vào cái năm được dưỡng dưỡng không? À không con, bây giờ ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình nằm nghỉ để chờ, mình ăn cơm rồi đó, mình nằm nghỉ để tiêu hóa đó, thì mình đừng có tu gì nữa, à, mình phải tu. Rồi sau khi bởi mình tu đó, mình dồn cái sức quan sát của mình, quán tâm đó, dồn. Cho nên mình giữ một chút xíu, mình đọc lại trong cái thời khóa của Đức Phật đó, có nghĩ làm tức buổi trưa có nghĩ làm, ăn cơm rồi nghỉ. À, lúc bây giờ đó thì sau cái thời đó rồi bắt đầu đó mình chưa có dạy tu đâu. Nó nghĩa là bây giờ đó mình nằm chừng khoảng độ chừng 30 phút thôi để cho nó tiêu hóa này. Rồi bắt đầu từ đó nó tỉnh là con bắt đầu tu được rồi. À, chỉ chừng 30 phút mà. Ăn cơm rồi 30 phút đừng làm gì hết. 30 phút đừng có đọc sách nữa, còn 30 phút ăn rồi đừng có đọc, đừng có làm gì hết để cho nó tự tiêu hóa. Chứ không nó sẽ ảnh hưởng cái đường tiêu hóa này con. Bắt nó làm việc là nó ảnh hưởng đó. Cho nên để 30 phút cho nó nhồi cơm, nó tiêu cho hết thực phẩm đi. Rồi 30 phút qua rồi đó bắt đầu con làm gì cũng được hết. Khi mình tập trung vào chỗ nào thì máu mình nó phải về chỗ đó. Vâng. Nó tập trung về. Vậy thầy dạy ở cái giai đoạn này thì hãy tập trung vào một cái oai nghi là ngồi tu thủy một thứ. Ví dụ con muốn xin thưa hòa thêm một cái gì là giờ xưa đấy. Lúc bấy giờ một giờ mà không ngủ nữa thì vẫn đang vẫn nằm đấy thì vẫn có thể tu cái thứ này thứ. Được con. Tập cũng giống như mà khi mình ngồi, mình cảm nhận từng cái hơi thở. Thầy, nhưng mà nếu ở cái tư thế ấy tập thấy nó thoải mái, thích hơn, cảm giác dễ chịu hơn thì như vậy có rơi vào thứ dục, có rơi vào cái năm dục tưởng dưỡng không ạ? Không, bởi vì mình tỉnh thức, mình tập tỉnh thức à, nó thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, nhưng mà nó không có sanh một cái cảm giác dục nào. Thì sau này đó mình cũng bắt đầu đó mình sẽ tu tập, mình cũng sẽ tu tập tới cái nằm này. Bây giờ nó sẵn nằm mà mình thấy bây giờ mình nằm nghỉ mà bây giờ mình bỏ cái thời gian này uổng đi thì do đó mình tập thì cũng được chứ không có sao hết. Riêng chân niệm hỏi thầy trưởng lão đã phê bình bài viết tâm bi là con nên rèn luyện tu tập về tâm này, riêng con cũng thấy mình có khả năng về đặc tướng này, vậy sao con lại tu trên tứ niệm xứ, hay là con sẽ tu trên tứ niệm xứ để cho tâm hết phóng dật rồi mới bắt đầu tu về tâm bi? Không phải đâu, hãy tu tâm bi nó là một pháp độc nhất thì mình không có cần mà tu trên tứ niệm xứ đâu. Mà thầy phê trong đó là thầy thấy cái bài viết đó là thực hiện tâm bi được, vì cái từ cái lòng bi của con nó nói lên được cái hành động đó thì con thực hiện được cái tâm bi của con. Mà khi mà thực hiện tâm bi nó không có một cái đối tượng đau khổ thì tự nó con không phải bận tâm gì hết thì tự nó quay trở về với cái thân của con, nó sẽ bám được nó, cũng như người tu tâm từ thì tự nó cũng trở về với cái thân của con đó. Mà con không phải tu tứ niệm xứ, còn con tu tứ niệm xứ là phải quán, còn này con không quán mà tự nó quán, nó là tự nhiên mình tu cái tâm bi rồi mình sẽ thấy nó quán. Theo thầy thấy nghĩ á, mà khi mà thầy phê ở trong cái bài của mấy con á, là cái khả năng của mấy con viết cái bài đó là mấy con tu được cái tâm đó. Mà mấy con thích á, thì nó là hợp với đặc tướng mấy con, còn mấy con không thích á, nó không thích á, mặc dù nó tu được cái tâm đó mà không thích thì mấy con tu không, nó kết quả nó không nhiều đâu. Mà nó thích á, là tức là sở trường của mình. có cái thích trong đó là cái sự thực, và nó không thích mà nó nằm ở trong cái sự đảng của mình. Mặc dù là mình có cái khả năng đó, cái tài đó mà không thích thì nó không phát triển được. Còn nó thích là nó phát triển, nó phát triển những cái kinh nghiệm của nó tu, nó tiến. À, bây giờ đó, ví dụ con tu tâm đi, con hành động con làm tất cả những cái tâm đi của con rồi thì tự nó xuất phát ra, con thấy nó tiến bộ và con kế biến để mà làm những cái tâm đi. Cũng như mấy con mà thích tứ niệm xứ rồi, quán trên thân rồi, tự nó chế biến nhiều cái mà Đức Phật gọi là thiện xảo, nó chế biến nhiều cách để nó quán thân cho nó rõ quẻ. Nó quán kiểu này chưa ngon nè, làm kiểu này nữa, làm kiểu này nó thấy được rồi, nó chưa ngon nè, ta chế ra cái kiểu này nữa, nó thiện xảo đến mức độ tuyệt vời vậy. Cho nên nó quán trọn vẹn. Mấy người đó là mấy người tiến bộ, tiến bộ thiện xảo là tiến bộ, còn mấy người thiện xảo là tiến bộ. Nghĩa là dạy sao tu dạy mà còn tu cật thì cái mấy người đó dễ dở, còn mấy người họ không chịu đứng yên. Cũng như con làm tay nghề đó, con làm thợ mộc con được đéo vậy, này chưa được, anh làm bí cách làm cho nó đẹp hơn nữa. À, thì coi như là mấy con chế mẫu mã mới nữa, đó là mấy cái người không có chịu đứng yên, họ phát minh ra cái này. Thì cái thiện xảo của Phật là cái thiện xảo trên tu tập, là cái thiện xảo của hành động, chúng ta biến dần của chúng ta đi đến cái kết quả của nó nhanh hơn, đó là cái thiện xảo. Cho nên thầy dạy có con quán thân chứ, mấy con có thiện xảo mà con quán chính xác lắm, mà nghiên cứu kỹ, mình tu mình cũng nhìn thấy cái chỗ mình quán, kiểu này quán chưa được, làm cái kiểu này coi cho nó ngon hơn. Nhưng mà coi chừng mình nghiên cứu riết cái mình đi vào tưởng tuốt lút luôn, nó tiện cháo quá nó đi chợ được. Nó nhớ kỹ đó. Khi nào mà có nghiên cứu mà có cái điều gì nào mà thấy hay thì nói cho thầy, chứ hay riết nó bắt đầu đi vô tưởng luôn, chứ đừng nói chuyện. Không, nó đúng. Không có quán gì hết. Vậy là cũng ngồi 30 phút hay là mới lần đầu cũng ngồi. À, nó cũng tu, bắt đầu nó từ 30 phút rồi nó xả nghỉ trước. Nó xả nghỉ mà nó cũng tu nữa. Nghĩa là cái bụng nó muốn gì thì không được hết à. Điều là dục cái gì cũng không được, nó xả hết à. À, rồi nó ngồi chơi. Bây giờ nó xả riết, nó cô đơn quá, nó muốn chạy đi chơi, không được, xả luôn. Rồi nó cũng không chạy đi đâu hết. Nó cuối cùng nó đầu tư trọn về. Rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu nó cũng đâu phải là lúc nào nó cũng lăn xăng muốn cái này kia đâu. Không có, nó có lúc nó yên tĩnh lắm. Mà lúc yên tĩnh á, thì tự nó yên tĩnh, nó muốn ở đâu nó ở, kệ nó, thì nó yên tĩnh ở trên thân con, tự nó quán thân kỹ hơn là làm mình tu quán thân trên thân. Thì nó tu tâm xã rồi tự nó yên tĩnh rồi nó quán thân nó rồi. Bởi vì tự nó quán chứ mà mình không có ép, mà điều nó không có điều đâu, nó không điều. Có lúc thì nó quán, còn có lúc thì nó không quán. Nhưng mà có lúc nó không quán là nó đang xã. Bởi vì nó mắc kẹt cái nào đó, nó lo nó đuổi kia rồi, nó không có quán rồi. Mà nó đuổi rồi bắt đầu nó trở về. Ngồi mai quá sướng quá, kệ nó ngồi đâu sướng kệ nó, mà hãy khởi mà sướng quá nó cũng xả luôn nữa, nó cũng xả cái mà cái tâm niệm nó luôn, tại vì nó thấy cái này nó đã ăn trú quá, nó cũng xả luôn cái ăn trú. Mày tao không chấp nhận mày đi ở đây, tao biết xả thôi tao không có gì hết. Vậy mà nó cứ yên ổn nó quán trên thân, cuối cùng không có gì hết thì nó cũng như tứ niệm xứ vậy. Mà mấy con muốn tu tâm xả thì cứ tu, không có gì đâu, nó không có phao đâu nha. Tấm to gió lớn thì kể gì sợ không nổi, thì nó dập cái con xuống đáy biển. Còn cái tứ niệm xứ không dập nổi rồi, dập cái gì, nó ôm cái nó quán thân nó quá trời, mà ở ngoài đánh ầm nó cứ ôm, nó quán cái thân nó thôi, nó không có ngán cái nào, nó quán. Cho nên nó có pháp mà. Sống to gió lớn gì, bão tố ầm gì, nó cứ ôm cái thân nó thôi là quán trời. Nó không biết cái gì bên ngoài, kể nó làm gì làm, nó cứ quán thân rồi, nó chỉ ôm chặt cái thân nó vậy. Mấy con quán được rồi, con nó ôm cái phao đó rồi. Vì đó là cái hòn đảo mà Đức Phật đã nói là lấy tứ niệm xứ làm hòn đảo mà. Nó dễ hơn, nó có cái phao mà, nó có cái chỗ nương tựa đó. Thầy, ví dụ như người tu phát xả như vậy, người ta cái khi xả thì thấy cái tâm nó quay về với thân rồi, tức là nó bị tiên thân như tứ niệm xứ thì lập tức người ta quay về tứ niệm xứ luôn. À được chứ sao, không có gì đâu. Nó cứ thấy nó cứ nó tỉnh ở trên cái thân nó quan sát cái thân nó, mà không cần đưa hơi thở đâu, nó cứ quan sát. Mà giờ tất cả nó dễ hơn, xong rồi đi vô cái là xong bám chặt thì có nhiều khi cái giai đoạn nó còn nó xả rồi, cái nó vô tứ niệm xứ nó ôm tứ niệm xứ nó đi luôn, nó dễ lắm rồi. Thì cái ông châu là ngoài mặt ban đầu Đức Phật giải quyết tâm nó được xả như vậy, nhưng mà sau khi nó quán được cái thân nó rồi, cái ông ôm chặt, ông thực hiện thần thông đi, thì con thấy ông bảo một thân mà biết ra ngàn thân ngồi trong rừng này chơi thì nó làm liền là tương tướng niệm xứ đó, bởi vì nó có bảy năng lực giác kia tương tướng niệm xứ chứ đâu phải chỗ khác được, chỗ đó chỗ này ông quét riết rồi, bây giờ nó quán ở cái thân nó rồi thì ông ra lệnh nó thì có rồi, bởi vì tài tử nó quán. Mình phải hiểu chứ, mình đọc đó mình phải hiểu chứ đâu phải mình hiểu người ta đi đến cái chỗ nào để mà cái kết quả đó, bởi vì chỉ có tứ niệm xứ nó là thực phẩm của thánh giác chi mà tứ thân tốt rồi, ngoài tứ niệm xứ là sao có được, mà giờ mình tu tam xã nó cũng quay trên tứ niệm xứ nó quán cái này, tôi đâu có bắt ông quán này mà ông cứ quán này. Tại không có pháp nó cả là tao phải ở đó chứ đâu, cái tâm nó cũng trả lời nữa chứ được. Chứ bây giờ đuổi tao chỗ nào được thì nó phải ở chỗ đó thôi, mày ở chỗ đó thì mày phải làm cái chuyện này tao. À, bảo một thân là mình làm cho ngàn thân tao ngồi coi chứ nó làm cái ở như vậy là mình đỡ cho được đâu, như vậy là mình sống. Đúng là thầy, cái đoạn mà một thân làm ra nhiều thân đó mà thầy, thì trong đoạn kinh nói rằng là ông Châu Lợi Bằng Đạt ông biết là Đức Phật trong người rồi là ông mới hiện ra như vậy, không phải đúng như vậy hay là ông để ông thử đâu không? Thử ông mà chứ không phải vậy con, thử ba người ta đi, người ta mờ mấy vị đó đi khất thực hết rồi, còn ổng thì người ta không có mờ đâu. À, cho nên Phật như chúng thì theo đi hết, còn mình ổng bây giờ rừng của mình ổng sướng quá, ổng tu tới chỗ mà ổng ở trên tứ niệm xứ mà nó quán thành ra ổng thấy để thử cân sức của mình nên ổng thử thôi. Cho nên Đức Phật thì ở cái chỗ mà trai tăng, Đức Phật biết ông này thằng này chịu thiệt thành công rồi, chứ Đức Phật đâu có cho thì hiện vậy, khi mà có chúng là đâu có cho nên đi hết rồi ổng lén thì hiện chơi mà. Rồi bắt đầu đó ông Phật ông biết rồi, ông kêu cái người mà gia chủ đó đi đến đó, kêu ông Châu Lợi Bằng Đạt đi thọ trai. À, ông đến rừng nó thấy nhiều quá, ông này mới chạy về đó. Phật nói ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt đó thì đi thọ trai, thì ông cứ nói vậy đi thì có ông nào ông lát thì con. Chúng ta thầy đi, nhà Châu Lợi Bằng Đạt một thân ra ngàn thân đó, nhưng mà đó là tại trong tại một chỗ của vườn, nếu một ngàn thân đó ở rải rác khắp nơi có được không? Được con. Ý mình muốn là nó không ở trong khu rừng đó mà nó ở khắp nơi. Mình muốn cho một khu rừng một ông cũng được. Nghĩa là chỗ nào nó cũng hiện được. À, bây giờ thầy nó thầy ở có thể mỗi được khi hiện ra có thể mỗi nơi có thể tiếp chuyện vẫn nói chuyện được. Vẫn nói chuyện được như thường. Mỗi ông thì cũng như. Bây giờ ví dụ như ở Trảng Bàng này nè, thầy thì hiện 1000 thân thì cho mỗi tỉnh một thân, thân thân nó ngồi cùng hết, thấy ông nào cũng thông lạc hết. Làm được cái chuyện đó nó cái chuyện thành thâm rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi. Là cái đoạn kinh đó thì ông Châu Lợi Bằng Đạt thì ông biết được là Đức Phật về cho mời, nên ông hiện ra để ông nói rằng là thấy đâu cũng là ông Châu Lợi Bằng Đạt, chứ không phải một mình ông, một ông sinh, để ông nói với ông anh ông như vậy đó, thì suy nghĩ như vậy không đúng. Đó là suy nghĩ không đúng. Suy nghĩ như vậy là cái người mà họ tu như vậy mà Đức Phật tắm không cho thể hiện được không? Mà cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là để cho. Vậy đó là đúng không? Như vậy đó, mình là phạm tội. Phạm tội. Như vậy thì nó không đúng cái đồng kinh người ta ghi như vậy. Thì theo nghĩ thì họ từ thôi, ông từ ông thử với ông thôi chứ. Bởi vì ông mới lén. Ông mới lén để thử cái khả năng của mình, tu của mình có được không đó. Cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm đi. Tức là đi thọ trai á, chúng thì kêu đi hết, đừng còn mình làm thử coi. Đó, tức là ông thử thôi, còn cái kia là có cái mục đích là cầu danh. Thành ra làm cái gì, cái bài kinh nó viết thì không đúng rồi. Đúng sai đấy. Như vậy mà Đức Phật cấm mà, Đức Phật cấm mà đâu dám làm. Như vậy Đức Phật biết được cái ổng đang thị hiện. Đức Phật cho người đi về. Nở cho người đi về, để thấy ông Châu Lợi Bằng Đạt. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bằng Đạt bằng cái hành động đó. Sau này cái ông này về tán quả lên nói cái chuyện đó, nên người ta mới biết ông Châu. Cái hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bằng Đạt lắm, khinh lắm. Mà thầy như vậy là sau này ông Châu Lợi Bằng Đạt chắc ông cũng mất luôn. Con không nghe sau này ông Châu Lợi Bằng Đạt không thầy nói nữa phải không? Coi như là ổng từ đó ông nhập diệt luôn. Ổng mà thì kiểu đó mà ông Phật cho mà vậy đó được đồn lắm rồi, thì chắc chắn là ai cũng gặp ổng lại lia liền. Cho nên ổng mất luôn. Còn có nhớ cái đoạn kinh mà khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông đó mà nghỉ đó, cái nửa đêm nước nó dâng lên đó, thì Đức Phật sai cái gì thì kêu nó ra cản nước sông để cho chúng nghỉ. Sao cây cản nước sông dựng đứng lên vậy, không cho nước tràn vô đêm đó, khi mà đi qua rồi không chúng thì kêu ngủ yên ổn hết, đi qua xong rồi thì cái gì thì sẽ nó không còn có nữa. Nó còn đọc cái đồng sao mà lại hay là tịch diệt luôn không? Thầy như người ta bị đó ẩn được không ạ? À thì coi như ảnh nhập diệt luôn mà. Bởi vì khi thì hiện thành thân là biết Đức Phật đã biết, biết cái người đó trở thành vị hết duyên. Hết duyên. Thì cho cái mà thầy khi là thì phải trong ngày một tuần liên trong suốt cuộc đời ngài luôn luôn thì gì? À ngài luôn luôn thì em con biết đó là cái Đức Phật cho ngài để đối với ngoại đạo. Còn không có cho mà các vị khác thì kêu khác thực hiện, chỉ có cho một ông một tuần liên. Đối với ngoại đạo mà thì hiện thành thân là một tuần liên tới làm việc với ngoại đạo đó. Chứ còn không cho người khác làm đâu. Thậm chí như ông Thái Lợi Pháp cũng không được thì thần thông với hoài đạo mà chỉ có một kiền liên đệ tử lắm. Chỉ có một kiền liên là làm cái việc đó thì cái Phật cũng không tiền người ta lắm. Cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó. Cho nên người ta tập trung ông một kiền liên là chỉ ông thần thông thì còn mấy ông này không biết gì hết. Thì vấn đề là bây giờ ngay cả đối với những người cứng đầu cứng cổ có nhục khi thầy vẫn phải thù nhục pháp như thế. Thầy đồ họa cơ mà. Chứ có thầy chỉ có một lần thần thông thôi. Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để làm cho họ quy phục thôi. Cho nên vì vậy mà mọi người không biết. Chứ còn không phải là làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết. Đạo Phật nó kính. Nó rất là dè dặt cái tên cái thùy hiện thần thông lắm. Cái đó là cái hướng để cho người ta tham khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được. Mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi. Thành ra nó không có ly dục gì hết, còn vậy. Cho nên không có được để cho đệ tử mà thấy được cái điều đó mà cấm luôn. Cho nên cái người nào mà thiện thần thông rồi chỉ dán bóng đi, mấy người đừng có tìm. Cho nên thầy đọc trong kinh sách Phật, thầy thấy cứ ông nào thiện thần thông là thấy ông nó dán, không có nghe nói tới tên ông nữa, đấy. Mất luôn, không nói nữa. Ông giao lời bằng đặt có một khúc đó thôi, tôi bắt đầu sao là không nghe nói. Coi như ông tu rồi thôi, chứ không thấy ông giảng dạy. Mà nếu mà cỡ để ông coi trời đất ơi, họ tu theo mà xin làm đệ tử ông đông lắm nữa chứ. Hay không? Cái hay của đạo Phật là cái chỗ này. Mà thầy đệ tử đông nhưng mà rồi nếu mà có theo đông chắc tôi cũng phải đông. Tôi không phải đâu mà. Vì cái tâm tham cái thành tham. Đạt. Nó cứ mong theo châu lợi bằng đạt là 1000 người tư. Cái kiểu đó thì cũng được. Mất ông châu lợi bằng đạt gì. Chỉ có một cuộc như vậy đó mà ông châu lợi bằng đạt này. Mà chính duyên ông châu lợi bằng đạt là thế đó. Ông cũng biết mà thể hiện như vậy là ông biết là cái chuyện của ông là sẽ đi là cần gì phải. Chứ mà thầy giờ thì nhà một kiện liên ngài cũng nhận một số đệ tử, để số đệ tử là theo nhà một kiện liên để với mục đích gì? À, coi như là điều kiện là hoàn toàn con thấy số đệ tử của nhà một kiện liên theo một kiện liên có nhiều người là mục đích thần thông lắm. Cho nên vì vậy mà cái số mà đệ tử của một ông Cá Lợi Pháp một kiện liên vẫn bị Phật đuổi lắm. Vô mà làm ồn là bị Phật đuổi. Nên đừng có nghĩ thành thân là chỉ có mục đích không? Bởi vì thấy thầy mình mà ngon lành thì mê là muốn làm mình được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy. Mà thầy theo con nghĩ đệ tử của một truyền liên thì thầm nhiều là những người tham thành thông, bị đức truyền liên thâu phục thôi, chứ còn gặp chữ những người đó họ tham thành thông. Nó không tới đâu nhưng mà đức truyền liên phải thu phục họ thôi. Hầu như là thu phục họ về đó chứ còn dạy họ ly dục gì đó. Cho nên thậm chí như thầy nhắc nổi cái độc cư không mà đệ tử ông Xá Lợi Pháp một tuyền liên mà bị Phật đuổi. Kể như mấy người đó mà phá độc cư vậy thì làm sao? Làm cho tư tiến được rồi. Mình thấy qua cái hành động đó mà được Phật đuổi đi. Thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng là không gì hai người đệ tử hầu mà. Cái tình trạng đó mình thấy Đức Phật không có gì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà dung dưỡng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thành thông trí tuệ đều hoàn toàn chẳng có gì hết, đúng không? Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều khó lắm đấy, mà khó đạo Phật nên nếu Phật không gì tình cho Phật đuổi hết, đuổi hết mà đuổi hết phải sám hối mới được. Mà vừa sám hối hết cả thầy lẫn trò vừa sám hối chứ không phải là nói mấy ông mà làm vậy giờ tôi cũng phải quỳ chứ rồi. Nói chứ thầy cho con hỏi là sao mình tu tứ niệm xứ mà nó lại đi tham sân si? À, con nghe cái câu của Đức Phật dạy nó quá rõ ràng. Cái gì trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được ưu phiền của mình. Cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền là có tham ưu đó. là tham sân si. À, bắt đầu nó tham ưu trước, sau đó tham si nó quét luôn, bởi vì nó nhiếp phục, nó định tĩnh trên nó. Mà nó định tĩnh nhu nhí dễ sử dụng thì cái tâm nó dễ sử dụng rồi thì nó tham si nó phải đi ra. Cho nên tứ niệm xứ là nó quét ra, nó ở trên cái quán đó mà nó quét ra, chứ không có một cái pháp nào mà quán nó. Cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ trên tứ chứng cần là ngăn án diệt ác sanh thiện năng tướng thiện. Bởi vì nó tác động vô thân thì cái cảm thọ của thân thì tôi dùng pháp tôi đẩy lui ra, mà nó tâm thì tôi đẩy lui ra. Đó, mấy con thấy đó là tứ chứng cần rồi. Cho nên mình biết cái tứ chứng cần nó ở đâu mà nó tu, chứ không phải nó ngăn án diệt ác mà tôi ở trên trời tôi ngăn án diệt ác với ai đây. Cho nên nó cũng ở trên tứ niệm xứ đấy mà. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì nó duy nhất nó có cái pháp trên tứ niệm xứ của nó, mà nó có pháp nó quán thân trên thân, nó quán thân nó để nó nhiếp phục tâm hơn. Nó quán là nó nhiếp, chứ nó đâu còn thêm pháp nào vô trong đó. Nó là pháp tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ mà. Bởi vì thầy nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ rồi, nó khác, nó đủ cái khác của nó. Và như vậy thì vậy ra là khi mà tu tứ niệm xứ thì cũng không có khởi niệm nào hết. Nó khởi niệm thì nhiếp phục rồi, cho nên nó không khởi niệm. Mà chưa nhiếp phục thì nó còn khởi niệm, mà nó chưa, nó còn khởi niệm hoài thì mình phải xuống lớp chứng kiến để cho mình tập ngăn án diệt ác trở lại. Chừng nào mình ngăn án diệt ác hết rồi mình lên đây thì nó nhiếp phục, tự nó nhiếp phục, nó không có còn cái niệm nào mà khởi lên nó được. À, vậy như con thấy vậy đó, con xét con bây giờ ngồi tứ lớp tứ niệm xứ được chưa nè, tức là lên cái chết tư duy được chưa, chưa bắt đầu tôi ngồi còn niệm là chắc chưa, thôi chịu khó tôi ở lại đi chứ tôi lên tôi học chắc không nổi đâu. Nổi gì mà mới vô tu có 3 phút 5 phút mà nó có niệm rồi thì làm sao nổi. Tưởng như mà lên lớp 2 cái cô giáo vô lớp 2 cái bắt trò này đọc nó không được chữ, trời ơi nhìn không ra, thôi ôm cái tập táp đi xuống lớp dưới đi chơi, cô giáo dạy lại ABC lại chứ bây giờ ở trên này làm chuyện này đâu có được. Con hiểu chưa? Người ta vô cái người ta viết chính tả được chứ, rồi đó coi vô viết cũng được gì hết, thôi gấp dần cũng được, đọc chữ cũng được, thôi xuống dưới chứ bây giờ làm sao, xuống lớp 1 học lại ABC đi. Còn giờ ta lên ta ráp được rồi, bây giờ ráp được thì nó mình viết vô cái rồi nó không có niệm rồi thì ráp được rồi, còn ráp gì không được mà cứ niệm này niệm khác nó tới hoài thì như vậy nó không được. Thôi chịu khó xuống lớp 1 lại đi, đạo Phật lên lớp 2 khó chứ không phải dễ đâu, phải không? Mà chính bạch thầy, con chắc con nghe thầy nói thầy dạy rất là rõ ràng, mà tụi con cứ làm cứ lịch thật hoài thì con xấu hổ quá rồi thầy. chưa xong. Chính bạch thầy, thầy thầy chúng con tại chung như thế, mà bây giờ thì con thấy là có rất nhiều cái thứ này, thứ mỗi người có một thứ này thứ riêng. Đúng rồi, người cũng vậy. Thế thì bây giờ thì mỗi người có một cái thứ này thứ một cái được. Để tính nghĩa về nó, duy danh tình nghĩa có rằng thì nó nói rõ về đặc tính đặc tướng, miêu tả thật cụ thể từ đó thì không thể miêu tả được. Thế nên là vì thế mà bây giờ mỗi người lại có một sự hiểu riêng, có một cách diễn tạm riêng. Thế mà mỗi người làm theo cái cách tập của mình có một hiện thảo riêng thì lại rất dễ bị lạc. Thế thì con nghĩ là nó theo sự con có suy nghĩ thì có thì thầy hôm nay để dạy cho là con thấy rằng để cho nó khỏi lẫn với cái khác. Để cho nó không cái sự khen thảo ấy đúng thì nó phải có 3 điểm cơ bản theo con hiểu đấy. Thì cái điều cơ bản thứ nhất ấy, là cái quán và cái sự cảm giác toàn thân của mình ấy. Thì cái này là luôn phải thấy cái cảm giác của toàn thân chứ không thể được trụ ở một chỗ nào. Nếu trụ ở một chỗ nào thấy như thế là rơi vào cái bị ức chế hoặc như thế là sự sai lầm, thế nó là phải lướt trên toàn bộ trên thân của mình. Nhưng mà cũng có người thì cứ mỗi một cái lượt quán xuất trên bản thân thì họ lại có thể quét một lượt trên cơ thể của họ mỗi một lần. Còn con ví dụ như giao luộc mỗi một lần giao luộc trong nước thì là phải cái nước mới này phải không thể bỏ qua được. Thì có anh thấy như thế. Thế nhưng mà cũng có anh thì lại thấy rằng lướt ở cái khi mình đã bám cái hơi thở trên bản thân, tức là lúc ấy mình đã bám trên bản thân rồi, tức là đã bám cả 4 chỗ rồi. Thế thì cái này, cái thứ nhất này là không được để cho nó đứt. Lúc nào cũng phải nắm tắt, bám tắt từ toàn thân, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là nó phải có mức sự tỉnh táo trong khi tập. Đầu óc luôn tỉnh táo, không được mờ và không có niệm nổi lên trong thứ này. Đó là điều thứ hai. Thế và điều thứ ba nữa, điều thấy cần phải có đạt tới nữa là nó trong khi tập ấy, nó không sinh một cái gì đó, cái gì lạ. Và cũng không sinh một cái cảm thọ nào cả. Kể cả những cái đau đớn, bởi vì chính lúc đấy đã khắc phục cái tham ưu rồi, Thế nên nếu mà đạt được ba cái đó thì như thế tức là đúng tứ năm thứ. Còn nếu thiện xảo mà nếu không có một trong ba cái đó hoặc sai thì như thế tức là cái thiện xảo hay sai. Thầy có tập như vậy. Đúng vậy, nhưng mà mình phải thấy cái tiêu chuẩn để quán thân, cách thức để quán thân thì Đức Phật đã dạy. Rõ ràng là muốn quán cái thân là phải có hơi thở, không có hơi thở là quán không được. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, bởi vì cái hơi thở đó mới chính mới cảm nhận được cái thân, cho nên cái thân hành của chúng ta rất quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta để quán, mà nếu thiếu cái này là chúng ta sẽ quán sai. Cho nên người nào bỏ hơi thở là người đó chết, là sai đó. Đừng có nghĩ thường được đâu. Thì cái cốt lõi mà chúng ta quán thân á, cái cốt lõi của chúng ta quán thân được là cái hơi thở, cái đó là cái cốt lõi. Mà bỏ cái cốt lõi là chúng ta sẽ quán không được. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, mà chúng ta Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chỉ cho chúng ta rất rõ, mà còn nhắc chúng ta lại cảm giác thân hành, thì đó là cái thân hành của chúng ta, cái hơi thở là cái thân hành của chúng ta, rõ ràng nó mới có làm cả cái rung động của thân của chúng ta được. Nó thì chúng ta phải hiểu được. Vì vậy mà chúng ta đừng có rờ cái pháp của Phật thì chúng ta cũng nói được đó. Thì con nêu cái đó là cũng đi gần rồi đó, đi gần rồi. Mà thầy nhắc cái cốt lõi nó, cái tiêu chuẩn để mà chúng ta quán thân về cái hơi thở, nắm cho vững. Mình thở cách nào nó cũng dễ dàng lắm, nhưng mà có điều kiện là đừng để rối loạn hô hấp thì nó mới được. Thở chậm, thở nhẹ, thở mạnh, thở yếu gì cũng dễ dàng lắm. Cái hơi thở thì dễ lắm, nhưng mà thở một lát hơi nó tức ngực, thở một lát hơi mà mệt chóng mặt rồi đó thì cái chuyện đó không được. Nó phải biết cái hơi thở như vậy là con phải được chấp nhận câu là trong thời gian mà tu tập thì thứ niệm xứ là mình chỉ niệm hai cái đề mục thôi, tức là cảm giác thân hành và cảm giác toàn thân thôi, chứ ngoài ra không được niệm cái đề mục nào thôi, khó như nữa. Đúng rồi, phải lấy hai cái đề mục đó bắt đầu tập, tập cho nó quen dần tới khi nó cảm nhận được toàn thân nó rồi thì mình mới lìa ra thì mình thấy rõ ràng cái thân. Hay mới tập bắt thầy thầy Trân Quang hồi nãy nói đó là coi như là thầy giải thứ niệm xứ, nhưng mà thật ra thì là tất cả chúng con đều là mỗi người đều thứ niệm xứ riêng, một niệm xứ riêng là coi như đặc tính đặc tướng riêng và ứng dụng như thế nào mà để thiền giảm như thế nào để mà mình đạt được cái thứ niệm xứ của mình. Mà nếu mà mình không khéo là mình sẽ bị lộc tưởng hoặc là mình sẽ làm bị rơi chỗ khác đó. Dạ. Quan trọng ở chỗ này, cho nên cái tiêu chuẩn để mà đạt được cái quán thân này là cái nội tạng. Có vậy thôi, tức là cái gốc, cái chỗ mà mình phải nắm để mình quán được á, thì dù mấy con có thiện xảo cách nào đi nữa cũng không được lìa hơi thở, không được bỏ hơi thở mà quán. Thì bà thầy hơi thở nó rất là nhiều, hơi thở dài ngắn, hơi thở bình thường. Thì vậy các con thiện xảo cũng đừng lìa hơi thở mà thiện xảo. Mà thầy đã dặn á, thở sao đừng mệt, thở sao đừng tích lói được. Như vậy một chút bắt đầu thì nếu mà thở mạnh rồi bắt đầu thở nhẹ. Rồi thay đổi hơi thở tục nữa, nghĩa là sao cho nó hơi thở. Nghĩa là làm sao mà con có thể mà con quán được thân của con trọn vẹn thì thôi. Nhưng mà đừng có bị mệt, đừng có bị chấm mặt, đừng có bị gì thì được. Mình thiện xảo, con hiểu rồi. Tốt nhất là hơi thở bình thường. Tập bình thường thôi. Nhưng mà điều kiện là đừng có lìa cái tiêu chuẩn của hơi thở, vì đó là cách thức để quán. Mà thầy đừng có lìa tiêu chuẩn hơi thở mà đừng có trụ cái hơi thở. Mà không có trụ hơi thở, mà trụ hơi thở thì sai. Không lìa hơi thở mà không trụ hơi thở. Thầy, thầy như thế là hơi thở song song với tác ý hay là tác ý nữa thở? Cái phần tác ý nó trước, còn cái hơi thở nó sao? Rồi xong chưa mấy con nè? Thầy còn nghe tới điều trước hay quá, thầy tập nó sẽ được à? Hay vì nó đúng là bởi vì nó hay cho nên Đức Phật nó bảy ngày bảy tháng bảy năm chứ dở thì Đức Phật đâu dám nói điều đó. Hay quá, cái bản này chừng nào mới lại cho thầy đây. Cái bản đó mấy con chiều nay đó thì mấy con cứ đem dập lại chỗ này thầy, làm xong rồi đó chiều nay hay là buổi trưa đó mấy con về nó còn làm mấy con ý thức tỉnh không chẳng lẽ. Rồi những cái con mấy cái má này kia con để cho mắt luôn được rồi nhưng mà con không nghe. À được mà đừng nghe, tới giờ tu đừng nghe được gì nữa hết. Bây giờ tới tu rồi thì để trong mắt con. Khỏi có đưa cho ai hết, mình cứ cất đi. Mình chứ không có gì hết. Cái đó là cái phương tiện để nghe thôi, cho nên nó cũng không phải là cái vật dụng mà để cho mình mặc ăn uống hàng ngày của mình đó. Ăn uống hàng ngày của mình. Bà thầy, cái tờ giấy này là có một số vị không ý kiến là như thế nào bà thầy? Ý kiến sao con không ý kiến thôi. Người nào có ý kiến thì mình có ý kiến, mà người nào có ý kiến thôi. Vậy đó con. Bà thầy với con không nghe về sự nhìn thử nhưng mà... Rồi, để thầy sẽ kiểm tra cái phần của nó thôi. Nếu còn nhớ kỹ về cái phần mà tu tâm xả và cái phần mà tu cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là mình tập quan sát cái thân của mình thôi. Nghĩa là mình quan sát từ đầu. Nếu tu tứ niệm xứ thì tập quán thân đó. Tức là quan sát cái thân của mình, tức là mình khi mình hít vô thì mình thấy từ trên đầu tới chân, mình thấy từ chân trên lên trên đầu, đó là tập tu tứ niệm xứ, tập quan sát, nương vào cái hơi thở mà quan sát nó dễ. Còn nếu mà không có nương vào hơi thở thì mình không có khó thấy toàn thân mình lắm. À, cho nên vì vậy mà hiện giờ thì kiểm tra lại, thứ nhất là kiểm tra lại cái tướng ngồi, coi mình ngồi ngay thẳng hay là không ngay thẳng, thầy kiểm tra lại cái tướng ngồi. Rồi kế đó thì thầy kiểm tra cái tâm nhiếp tâm của mình. Nếu mà tu tâm xả thì mình ngồi mình để thư giãn, mình không có trụ ở đâu hết, mình không có trụ trong cái thân của mình, mình không quán thân cái gì hết, tức là mình tu tâm xả. Còn mình tu tứ niệm xứ thì mình phải trụ ở trên thân của mình, tức là mình quán cái thân của mình, lúc nào mình cũng phải quan sát cái thân của mình, chứ nó không phải là trụ ở trên cái thân mà nó quán cái thân, nó xem xét cái thân, nó gọi là quán. Lúc nào nó cũng có cái nhìn cái thân của nó từ trên tới dưới, nó quan sát, nó luôn luôn nó xem xét. Cũng như bây giờ thầy quan sát một cái cây kia thì thầy nhìn từ gốc nó lên, thầy lên trên tới ngọn, rồi thầy nhìn trên ngọn thì đi xuống tới gốc, thầy quan sát. Thì trong khi quan sát đó, thầy thấy nhìn có con sâu đã ăn cái một cái cành nó non gì trên đó, hoặc là có một con sâu nó đang được cái gốc của nó, thì quan sát kỹ như vậy đó. Cho nên thầy quan sát cái thân của thầy, tức là thầy đang nhìn nó một cách rất là kỹ lưỡng. Do đến cho nên cái cây nó hiện ra cái thân thầy, nó có cái gì ra thì mà ở trên thân thầy nó có cái tâm, nó có cái cảm thọ. Dạ, bên ngoài mà pháp nào mà tác động vô cái thân của thầy, cái cây là thầy biết liền. Và do đó nó cứ thực tập quan sát như vậy, hoặc là quán thân. Hiểu được như vậy thì mấy con có thấy đó là cái sự quán thân rất là cần thiết. Bởi vì nó quán được cái thân của nó thì nó nhiếp phục được những cái ưu phiền, cái đau khổ ở trên cái thân của nó, thân cái thân của nó. Mình chỉ cần quán thôi, mà quán chặt chẽ, quán có rõ ràng, quán cụ thể, quán không có lờ mờ, quán không có nghĩa là nhìn nó lướt qua. Cũng như bây giờ thì nhìn cái cây đó, học được nhìn cái ly này, thầy quan sát cái ly này thì nhìn rất kỹ từng cái khía nhỏ của người ta trên này, thầy cũng thấy rất rõ, thầy quan sát rất kỹ. Cho nên vì vậy mà nó không có, mà có một cái gì mà xảy ra một cái lần gì trên này là thầy biết hết, gọi là quán là quan sát coi rất kỹ, gọi là quán, chứ không phải là nhìn sơ sơ. Nhìn cái nhìn rất kỹ, cho nên nhìn với rất kỹ như vậy đó, rồi nó sẽ nhiếp phục hết tất cả những ưu phiền ở trên cái chỗ này. Các con hiểu không? Bởi vì quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, để không còn tham ưu ở trên đó nữa. Còn mình không quán thì ưu phiền nó sẽ tải lại ở trên này. Mà khi mình quán nó hết. Cho nên mình quán được một phút là nó hết ưu phiền trên một phút, mà quán được hai phút là hết ưu phiền hai phút, mà một giờ thì nó hết ưu phiền một giờ. Mà quán một ngày thì nó hết ưu phiền một ngày, mà quán một tháng thì hết ưu phiền một tháng. Mà mình quán kỹ như vậy thì nó không còn ưu phiền nữa. Tại vì nó nhiếp phục, nó thu phục. Nhiếp phục là nó thu phục, cũng như bây giờ mình thu phục nhân tâm, làm cho người ta theo mình, làm cho mọi người ta theo cái tôn giáo của mình. Tôi là thu phục cái nhân tâm, là người nó theo mình. Còn cái này nó nhiếp phục hết những cái đau khổ, nó không còn có cái đau khổ trên đó nữa. Khi mình quán là cái quán đó nó nhiếp phục, không còn đau khổ trên cái thân và tâm của mình nữa. mới gọi là trên thân quán thân để nhiếp phục thân được. Nó quan trọng như vậy chứ không phải là mình quán mình xem thường thường rồi nó xảy ra có đau khổ rồi đẩy lui, cũng như mình tu tứ niệm cần như lúc sáng nay nói, cái đó là mình tu tứ niệm cần chứ không tu tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục được cô phiền hết. Nó cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà tứ niệm xứ thì nó quan trọng, bởi vì cái này nó không phải còn cái xả mà còn cái tư duy quán nhiếp, cũng như là trên đó trên kia mà. Mà cái lớp này là tự quán cái thân mà nó nhiếp phục được ưu phiền. Mà mình tu đúng tu kỹ thì nó nhiếp phục được cái thời gian nó sẽ nhanh lắm, nó không có lâu. Và cho nên hồi sáng thầy có nói là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như Đức Phật đã nói trong kinh tứ niệm xứ. Tức là người tu tứ niệm xứ 7 ngày chính nào. Mà nếu mình còn nghiệp nặng thì 7 tháng. Mà nếu mình nặng hơn nữa có 7 năm thôi. Nếu là nặng tối đa người đó từng là làm cái người nghề sát sanh, làm cái nghề bắt cá, làm cái nghề mà đi săn bắn trong rừng tà cái thứ mà hạn giết hàng chú sanh lớp lớp đấy, hoặc là như Hitler mà ra lệnh mà giết hàng loạt cái người dân Do Thái. Bây giờ nếu tu cái tứ niệm xứ này nó nhiếp phục hết những cái tội lỗi thế, nó không còn có cái tứ niệm xứ nó gây gớm, nó nhiếp phục tất cả những cái tội ác. Cho nên nó nhiếp phục tất cả những cái thứ tham ưu, nó làm sự ưu phiền nó không còn có nữa, cho nên nó nhiếp phục hết. Thì ví dụ như những người mà làm tội lớn, tội nặng như vậy á, mà họ vẫn dùng tứ niệm xứ họ nhiếp phục, vẫn sạch, không còn có ưu phiền nữa. Mà cái vấn đề đó là chỉ có quán mà. Quán thân. Nó thì nhớ kỹ, bây giờ thầy kiểm tra cái quán này. Nếu ở trong cái lớp này bây giờ là 6 người, mà 6 người thì phải con nói rằng bây giờ tu mà tứ niệm xứ thì phải quán cho được. Biết cách quán chưa? À, nói là mình hít vô thì mình thấy cái sự rung động coi như là cái thân nó phì ra, nó nở ra đó. Rồi bắt đầu đó mình thở ra thì coi nó tốt là con thân cái sự rung động nó nở ra là cái bị ngang. Còn nếu mình nhìn nó thì coi như nó cái bị dọc của nó thì thấy nó, mình hít vô cho mình thấy nó dài ra, nó đẩy lên xuống thì coi như là có nhiều người thấy nó như lên xuống đó là cách đó. Nhưng mà nở ra cái bị ngang thì thầy thấy nó dễ hơn. Còn nếu mình đứng ở trên cái phần trọt lên cái bề cao thì thắt của cái ngực nó chỉ nó coi chừng nó trụ là một điểm. Còn cái bề mà nó nở ngang ra rồi nó ốp vô, con hít thở một hơi thở thử để xem con nó nở, tôi tạm nhận nó nở con tập thử rồi. Không, mình không chú vào hơi thở, nó không có chú vào hơi thở mà coi cái sự rung động cảm giác toàn thân mà hít vô một hơi thở là con thấy nó nở ra đó, rồi thở ra con nó tốt lại đó. Nó mình cảm nhận á, cảm nhận cái hít vô đó, cái thở ra. Phải không? Có làm được không? Có thấy phải không? Phải nó nở ra không? Rồi nó tốt lại phải không? Đó là cái cảm nhận toàn thân luôn. Có đúng không? Đó là cách thức tu quán. Nó cách thức mà bắt đầu mình muốn quán thì mình phải quán như vậy, chứ còn quán cách khác thì quán không được. Rồi từ đó nó sẽ định tĩnh, bởi vì bây giờ mình tập quán như vậy đó, mình nhận qua cái thân hành của nó rung động đó, rung động nó nở ra, nó ốp lại từng hơi thở cho kỹ. Bắt đầu nó rất kỹ rồi, nó bắt đầu đó thì nó sẽ không có niệm gì vô được đâu. Còn không có kỹ thì coi như đâu có niệm, mà nó mình sáng kỹ mà sao không có niệm, mà cái này mới chết rồi. Tức là lớp chánh kiến nó chưa xong, đi về lớp chánh kiến học lại, ở đây mà lên đây ngồi đây mà hít thở kiểu mà nở giãn kiểu này thì không được đâu. Tại sao tôi nở giãn tôi cố hết trước mà tại sao nó còn vô được thì không được, phải không con thấy không? Thì tức là cái chánh kiến mình chưa đủ, mình chưa đủ, chưa xả đủ, cho nên nó không lên được lớp này. Còn mình thở ra thở vô như thế này, mình theo dõi cái cảm nhận cái toàn thân của mình mà nó không có niệm gì vô được, nó càng lúc nó càng sưng mãn, nó trọn vẹn nó. Đây nó không phải là sanh nghĩ lạc đâu, mà nó sưng mãn tức là nó làm đúng, nó tròn đầy cái thân mình, nó không có mốt méo chỗ nào hết, thì nó là sưng mãn. Mà nó sung mãn thì nó không có cái niệm gì mà nó xảy ra, nó không có chứa ngại gì trên đó, tức là nó nhiếp phục hết. Mà nó nhiếp phục hết thì đó là mình sẽ tu lớp này. Nghĩa là từ 1 phút cho đến 5 phút, 10 phút mà nó không có một niệm gì mà xảy ra, trên khoảng thời gian mình cảm nhận toàn thân của mình nó không có gì mà xảy ra trong khi mình ngồi, thì cái người này tu tứ niệm xứ được rồi. Cho nên thầy nói 5 phút, 10 phút thôi. thì biết ở cái lớp này tôi được, mà trong 5 phút 10 phút mà có niệm này niệm kia xen ra xen vô mà cố gắng hết sức mà không được thì phải xuống lớp chính kiến học rồi, là coi như mày học không nổi rồi, để phải cắt phát xuống dưới. Chứ đâu có ở lớp này được, ở lớp này chơi với làm gì tu vô được, cứ ngồi đó có dụng tưởng không, rồi lát không cần cuộc tới cuộc lui nữa. Còn người ta nó nhiếp phục hết những cái chứa ngại pháp mà, cho nên nó đâu có bị không cần tiền nguyên đâu, khỏi cần đi kinh hành. Tại vì mình đi là mình đi để cũng nhiếp phục trên quán ở trên thân của mình, chứ không phải là mình sợ không cần tiền nguyên. Bởi vì cái sức mà nhiếp tâm mà quán thân của mình như vậy nó quá là tỉnh thức rồi, nó còn không cần tiền nguyên, thành ra mình dễ dàng thành tựu. Rồi bắt đầu bây giờ thầy kiểm tra gì con không hỏi vậy. Rồi con kiếm ở đây có túi kiếm, nó kiếm cá lẹ lắm, kiếm nó nổi phải phủi gì nó giặt răng nó. À thì bây giờ đó, bây giờ mà con quán như vậy mà con còn biết kiếm nữa thì thôi, đó là con xuống cái lớp tiếng kiếm đi, để đó kiếm nó kêu con xuống lớp đó nó học, nó đâu có cho con ở đây đâu. Nó cắn đầu lên à, thì nó đó là chứa ngại pháp rồi. Con lên lớp chánh tư duy này, lớp chánh tư duy này á, mà tu tứ niệm xứ là cái thiện pháp nó phủ trùm ra, con ngồi tu mới được. Chứ mà nếu mà kêu có tự trường thiện pháp thì ba con nó không những kiến mà nó bù cạp biết, nó bu lại nó cắn con đó. Nó mời con xuống cái lớp chánh kiến chứ không được ở trên cái lớp này, ông chưa có đủ phước, ông trèo lên đây cũng cắn ông chứ ông rơi xuống. Còn mà con tu cái lớp chánh tư duy này á, mà kiến nó bò lại cắn con là con đã không có đủ phước học cái lớp này rồi, tức là không đủ phước học cái lớp lớp tứ niệm xứ rồi, nó bắt con phải trở về cái lớp tứ chánh cần rồi, nghĩa là phải ngăn ác việc ác, ngăn ba con rắn rít, ba con bụt cạp, ba ký niệm được thì con mới tu được. Mà khi mà con tu ngăn được rồi, con sống toàn thiện, cái tư trường toàn thiện của con nó phóng ra rồi thì con ngồi đâu thì kiếm nó đi hết. Mà con nói nó còn con kiếm cắn con thì kiểu đó là phải xuống cho nó chính kiến. Không, con nhớ thấy không? Còn gì nữa không? Hỏi này gì nữa không nè? Nếu mà cứ có mà cái điều kiện mà chứa ngại pháp mà nó không có nhiếp phục, khi mình ngồi mình quán cái thân của mình mà nó không nhiếp phục được cái ưu phiền, thậm chí nó phải nhiếp phục luôn cả kiến, cả rắn rít rồi mới nhiếp phục hết. Thứ nhất là nó nhiếp phục là nó không có đến với con. Thứ hai là nó nhiếp phục thì nó ngồi xung quanh con. Phải không? Rắn rít mà nó ngồi xung quanh mình mà coi mình tư tứ vị xứ là mình phước lớn lắm đó. Nó không phải dễ đâu. Nó lại gần mình, nó xem mình coi tu tứ vị xứ là coi như là mình không có từ trường thiện rất lớn chứ không phải nhỏ đâu. Vì tứ vị xứ mà con biết cái pháp nó là cái phao, cái hòn đảo của Đức Phật dạy cho chúng ta rồi. Cho nên nó quý báu vô cùng rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà nói lên tứ niệm xứ là trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nó nhiếp phục cái ưu phiền của chúng ta, không còn cái gì mà nó làm cho chúng ta ưu phiền. Nghe cái câu kinh nói thì chúng ta cũng đủ biết rồi, cái pháp nó ghê gớm lắm, cho nó làm cho không còn ưu phiền mà. Mà mình học quán, nó mình học quán, bây giờ phải học thành đạo, còn kia nó tăng, lúc nhích thì còn tăng biết. Còn nhúc nhích vậy nó đã bị cắn rồi thì nó bị ưu phiền rồi, phải không? Cho nên không được lại con nó cắn miết đựng nó mà nó chạy đó. Thì cho nên trong cái sự tu tập mà gặp cái trường hợp đó thì coi như là con chưa có đủ cái sức mà nhiếp tâm ở trong cái tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ là khi nhiếp tâm, bởi vì tứ niệm xứ là nó quán trên tứ niệm xứ, thì khi mình ngồi mình cũng quan sát được cái chỗ ngồi của mình đang ngồi, chứ không phải muốn ngồi đại. Bởi vì nó nhiếp tức là nó quán rất kỹ, đã quán rất kỹ thì tức là mình ngồi cái chỗ mình sẽ xem xét hết mọi mặt của nó, như cái tháp của mình ngồi chỗ nào thì mình phải chọn lấy cái chỗ có thể nó đem lại sự bình an cho mình. Cho nên người ta ngồi không có ngồi lâu, không ngồi lâu nên người ta biết ngồi lâu nó sẽ bị mỏi, bị mệt và nó bị tê rồi nó đau, cho nên người ta không có ngồi lâu đâu, người ta chỉ ngồi đến cái mức độ nào đó thì người ta đứng dậy, người ta tu 40 nghi. Cho nên ý mình muốn là mình biết, mình ngồi nhiều là mình sẽ lười biếng, mình ngồi nhiều là mình sẽ bị chướng ngại, cho nên nó sẽ đứng dậy, nó đi hơi, nó biết là đi nữa là sẽ mỏi chân. Nó chưa mỏi chân mà ở trong thân tâm chúng ta nó sáng suốt, bởi vì nó quán thân, nó biết rõ cái thân này mà ngồi một giờ là có chuyện nè, cái thân này ngồi nửa tiếng là có chuyện tê nè, nó biết mà nó quán mà nó không biết được. nó khôn lắm chứ nó đâu có dạy gì đâu, nó coi như nó quán thân mà nó biết mà. Cái thân này như thế nào nó biết, cái giờ đó như thế nào nó biết. Cái giờ này mà cái thân này mà ngồi thì buồn ngủ nè. Nó đâu có, nó quán nó kỹ lắm, bởi vì nó quan sát, nó quán xét rất kỹ. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, đều quán, quán. Mà như vậy nó cái sự mà nó quán như vậy, nó xem xét kỹ vậy, nó mới biết từng cái phút giây của nó. Nó biết ngồi bao lâu nè, nó biết đi bao lâu nè, nó biết ngồi bao lâu, rồi biết nằm bao lâu nè, nó biết rất rõ, nó gọi là quán thân. Nó quan sát, nó biết mà. Ngon, vì vậy cho nên nó mới nhiếp phục được tham ưu, nó không còn làm ưu phiền ở trên thân tâm của nó nữa. Còn mình không biết là khi mình tu ngủ sao, tướng này tướng nó đâu có cho phép mình tu ngủ. Đã quán mà làm sao ngủ, mở mắt cao cáo mà nhìn không thấy à, phải không? Bảo quán trên thân, quán thân, trên cái thân này nè, quán cái thân, trên cái thân mình nè, xem xét cái thân. Cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Cho nên vì vậy mình thấy nó, mà bây giờ tôi quán cái thân, tôi biết bây giờ cái thân này mà ngồi thêm á 30 phút là mày có tê chân, tao ngồi 15 phút thôi, tao đứng dậy tao đi, nhất định là không tê, có đúng không? Tại vì mình quán mà, mình quan sát nó, mình biết cái thân của mình, sức mình ngồi 30 phút là có tê rồi, cho nên nó quán nó biết rồi, cho nên 15 phút nó đứng dậy nó đi. À, mà cái thân này nó quán nó biết rồi, thân này nó ngồi 1 tiếng ngồi muốn tê, cho nên vì vậy nó ngồi 40 phút nó đứng dậy đi, nó đâu cần phải 60 phút. Cho nên nó đâu có bị chướng ngại, tại vì nó quán mà nó biết, cho nên nó nhiếp phục được tham ưu. Rồi mà bây giờ nó quán nó biết là bây giờ ngồi 5 phút thì thôi, chứ 6 phút là có giận, nó điên gì mà nó quán cho nó bị giận, phải không? Nó nhiếp phục mà, nó quán được cái thân nó, cái tâm nó biết. Bây giờ cái tâm mà nhiếp kéo dài thêm là để có vọng, cho nên nó tu đúng cái mức của nó thôi. Rồi bắt đầu nó tu tập, đời sẵn lành nó tăng lên. Các con hiểu chưa? Nó quán mà nó biết, chứ nó đâu phải nó quán đuôi hay nó quán, hoặc là ngồi để cứ tập trung trong cái thân, biết cái thân phình sợt, hoặc là biết thân nở, teo nở teo hoài. Nó đâu phải nó quán kỹ, nó biết từng giờ, từng phút, nó ngồi, từng lúc nào có niệm, không niệm nó biết, lúc nào có phong trầm thì niệm nó biết, cho nên nó không có để của nó xảy ra, cho nên nó nhiếp hộ. Các con hiểu chưa? Hiểu tứ này chưa vậy? Nên mình tu mà mình không biết mình, nó còn tu gì? Biết mình, biết giặc mới trong trận trăm thắng. Biết mình mới thắng được giặc sinh tử. Con này mình tu mình biết, mà trên thân quán thân để biết mình, để thắng giặc sinh tử, chứ không khéo giặc sinh tử nó vô sai cái thật. Cũng như giặc vô cái mua chuộn số dân của mình, cái nó làm việc gian đó. Có phải không? Rồi bắt đầu mấy việc gian này nó đánh địch với mình. Còn bộ mấy cái người Việt của mình làm cái sai, người ta nó đánh lại với người Việt à? Bắn nhau người Việt chết với người Việt thôi, còn ba người tay kia nó ngồi trên cái ghế kìa, nó mày cứ bắn đi, tao cho xứng đáng bắn. Nó cuối cùng mình giết nhau thôi nè. Cho nên cuối cùng là mình không thấy được, cho nên từ cái thân tâm của mình nó làm lại khổ mình. Có đúng không? Nghe còn thấy đúng không? Mà bây giờ nó biểu quán sát mình kỹ, nên mình biết rồi, nó không có sai mình được nữa đâu. Nên mấy Việt gia không còn lắm nữa. Đó. Thì trong cái vấn đề tu là như vậy, cho nên vì vậy mà thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng cho cái vấn đề tu tập kỹ lưỡng, không có còn khó khăn nữa. Bây giờ mấy con ngồi lại kỹ, có gì không con? Ở đây chia làm hai phần, người nào tu tâm xả nè, nghĩa là mình quán thân không được là tu tâm xả. Tâm xả thì nó dễ hơn, nhưng mà nó không có chủ động, nó bị động. Khi có những chướng ngại thì mới xả, còn không có chướng ngại thì ngồi chơi, nó rảnh rang lắm. Tu tâm xả thì nhẹ nhàng, thì lượng cái sức của mình có quán nổi hay không, mà có biết cách quán hay không nữa. Quan trọng nhất là thầy nhắc nhở là mình phải biết cách quán, là phải biết nương tựa vào hơi thở để quán thân, còn không biết nương tựa vào hơi thở thì quán thân không được. Tại vì nhờ cái hơi thở mà mình mới thấy được toàn cái thân của mình. Còn mình để mình nhìn chung chung toàn cái thân, chút nhớ chút quên, nó không có cái hơi thở liên tục. Còn cái này nó nhờ hơi thở, trong cái thân chúng ta nó có cái hơi thở liên tục, cho nên nó dẫn chúng ta phải liên tục quán hòa suốt thời gian đó, nó không mất. Bây giờ mình cho nó 5 phút, nhưng mà sự thật mới nửa phút cái bắt đầu nó quên, nó không có cái hơi thở, nó quên cái thân nó đi. nó chạy tầm bậy ra ngoài, nó nhìn ngó gì cái răng nó chạy vô nó ngó thân nó chút rồi nó giết ra ngoài cái nó mất. Cho nên cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó tâm duyên ý mà nó đâu có ngồi chỗ, nó chạy qua chạy lại. Cho nên buộc lòng mình đưa nhập hơi thở đi, mình quán cái thân nó cho nó có cái chỗ nó đứng, nó quán thì cho nên nó còn tạm thời nó còn đứng yên được, chứ còn kém nó không đứng yên được. Nó thì do đó mình có tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ quán trên thân quán thân. Cho nên quán nói câu tứ niệm xứ mình nói trên thân quán thân, nhưng mà không biết quán thì mình cũng không biết đâu là cần quán. Thì mình quán chút xíu là cái tâm mình chạy dầm hơn, nó vô quán chút nữa chạy ra, chạy vô chạy ra, tối ngày tu hoài vẫn tưởng không, không có ra gì hết. Tại vì nó chạy ra thì nó nở, giặt nó xen vô, nó xen vô nó tròn hơi cái rồi bắt đầu nó mình trở dừng quán thì nó dấm rồi cái muốn đi chơi vô thấy không có gì cái chạy ra chơi nữa, còn mới đi nhậu rồi bắt đầu nhậu nó quên ở trong này mới giặt nó xong chí vô nó mới tư duy suy nghĩ bị bạ trong này rồi nó chạy về coi thì nó đi mất. Rồi cứ như vậy đó đến qua ai là sẽ được. Cho nên cái tứ niệm xứ nó rất quan trọng, là nó phải tu tập rất kỹ và nó phải kéo dài sự nghiêm mật của nó trên cái sự quán của nó mới nhiếp phục hết ưu phiền của chúng ta. Cho đến 12 tiếng đồng hồ là đủ sức nó nhiếp hết ưu phiền. Nhưng mà 12 tiếng đồng hồ để quán tinh thần cả một vấn đề chứ không phải cả một vấn đề nữa. Mà sau một tiếng thì mình kháng cũng được, nhưng mà tới 12 tiếng đồng hồ nghe ghê chứ không phải dễ. Thì do đó bây giờ mới còn ngồi lại nhìn ra ở bên ngoài hết, ngồi thưa thưa ra đi à, trên thành ngồi lại sửa lưng rồi thẳng, còn ngồi thẳng đàng hoàng à, còn ngồi nhóm hóa ra ngoài để thầy kiểm tra rồi thầy sửa à, cho nó ngang ngắn lại à, con ngồi đây ngồi chỗ này rồi thứ giờ con ngồi hóa ra ngoài đi con ngó ra. Một phần ba ngó xuống, mấy con ngó sao mà nó một phần ba đó con, sao mà thầy vô lại cứ mấy con ngồi tự nhiên để rồi thầy con ngồi chút nữa. Nhớ cái câu mà tác ý cảm giác toàn thân tôi biết, tôi biết vô cảm giác toàn thân tôi biết vô. Nếu nào mấy con bắt đầu từ không thể mình từ đó tới giờ mình không nào để ngay bây giờ mặt trời qua cứ mình cứ bắt đầu từ để thấy sự rung động của toàn thân không, để mình quán cái thân của mình phải thấy sự rung động của toàn, chứ không thể mà ngồi yên nó mình ngồi để nhìn cái khối thân mà nó cứ nhắc nó cũng được. Cứ theo như lời Đức Phật dạy thì chúng ta phải học căn bản từ đầu. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi chưa, cảm giác toàn thân tôi biết tôi chưa, luôn nghe cái hơi thở, mình không tập trung vào hơi thở mà cảm nhận cái sự rung động của thân chúng ta theo như thế nào luôn. Giờ mấy con xả rồi rồi. Nhớ khi mà tu tập thì mình ngồi cái thân mình cho đang chánh, tức là mình ngồi cho nó đúng cách, đừng có ngồi mà cúi quá, mà cũng đừng có ngồi nhiều quá, mà đừng có ngồi nghiêng. Cho nên vì vậy mình ngồi cứ đúng cách của mình, cứ cường cổ đừng có cúi quá, nó nhìn gần mà xa quá thì nó ngửa, nó đúng. Cho nên mình ngồi vừa, lưng thẳng thì ra nó tốt. Cho nên vì vậy á thì nó không thấy mình nhớ từng hơi thở. À, coi như là mình cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cái câu đó là cái câu nhắc để cho mình à, mình quan sát được cái thân của mình, tức là quán cái thân của mình, mình cảm giác toàn thân là cái quan sát cái thân của mình. À, cho nên mình nhớ mình nhắc cái câu đó thì mình có cái sự quan sát trên cái thân của mình. Cho nên mình nhắc rồi cho mình quan sát. Thì bây giờ thầy hỏi trên thành là con à, con như vậy là con quan sát cái thân, con thấy toàn diện cái thân, con từ cái chân lên đầu, từ trên đầu tới chân con có thấy không? Từ nơi đầu con thấy rõ. Tức là cái thân con toàn bộ nó nở à. À. Nghĩa là suốt cái thời gian, nếu mà con ngồi từ 5 phút, 10 phút mà cứ cảm nhận như vậy, hoặc là nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ cũng cảm nhận có một cái trạng thái đó. Còn tất cả những cái trạng thái khác mà xuyên vô nhất định là ta ý giữ đi không chấp nhận, bị giữ cái trạng thái đó. Ví dụ như giờ có cái trạng thái như vậy, mình không cảm nhận cái thân của mình chỉ thấy nó an ổn thôi, hoặc có trạng thái như là thì mình nhắc cảm giác toàn thân tôi biết chuyển vô, cảm giác toàn thân tôi biết, mình nhắc để cho mình nhận cái này, cảm nhận của cái thân này, mình thấy cái thân của mình nó từng đó từ trước, hoặc là nó nở ra nó tốt hơn nữa đó. Như vậy đó là được. Nhưng mà thấy đó là mình để tháo những cái trạng thái khác, nó che cái sự quán cái thân của mình, nó làm cho mình mất cái sự quán cái thân của mình. Mà mình thấy mất mà mình tưởng là nó ngồi nó không vọng tưởng cái này kia, nó nghe nó xíu quá rồi à, mình quên quán rồi. Mà đây là cái mục đích mình quán thân để nhiếp phục thân luôn, không phải không, mình quán để mà quán thân để nhiếp phục khắc phục những cái ưu thiền ở trên cái thân của mình. Bây giờ lại quên, nó quên trụ trong hơi thở hoặc là trụ ở trên cái trạng thái nào đó là sao mà nó phá được cái ưu thiền của mình. Rồi cái lúc đó nó trụ nó thấy nó an nhẹ, mà lúc nó không trụ thì tất cả những ưu thiền nó khởi lên mình, nó có mặt được. Còn người ta quán, người ta cảm nhận hết cái toàn thân người ta. Khi cảm nhận như vậy, nó nhất của người tu như cái lời trên tinh thần. Cho nên mình thấy mình tu đúng là nó không bao giờ mà có cái niệm gì tinh vô. Còn mỗi lát nó yên vậy chứ, lát nó không yên, nó bắt đầu nó niệm nó cung lung tinh vô trong đó. Mình có quán thân mình. Cho nên khi mà mình thấy mất đi, mình phải ý câu đó để cho nó theo cái hơi thở nó, mà nó cảm nhận được thân nó. À, còn mình nhớ đó để mình cách thức mình tập quán. Con như thế nào cũng thấy quán. Con thấy con cái đang vấn đề là nhất là cái mà con cũng như là phải dùng để con đợi. Về còn về cái điện thì nó vừa mới có chỉ là những nhạy như thế này thì tự nhiên bị bạc nhạy. Có nghĩa là nó tự nó để cái quán, cái quán nó lại bật ra. Thế còn cái chân ví dụ như nó hơi như tê tê thì nó không hết. À, cái chân có tê tê là không hết. Ví dụ như là con cảm nhận cái chân tê tê là không hết. Cái gì đây là nó tự nhiên họ chơi thân quán thân, mà bây giờ mình thấy cái thân như mình nói có những cái ưu tiên tức là cái tôi đang nói nhất gì nữa, và mình thấy cái ngồi tiếp tục nữa là cái tôi sẽ thấy cho nên nó cũng chỉ là tự nhiên đó là tự nhiên không giữ cái thân cho nên nó không có cho nên tôi sẽ thấy là tự nhiên cái tiếp tục chứ cho nên nó nhất chẳng bị nó quá bây giờ nó sẽ đề nó bán có cái cảm giác này là nó sẽ bị tây đi. Nó nói trước rồi mà, cho nên mình biết được, thì thẳng là nó biết. Nó nói đến, mình quán, mình biết. Nó nghĩ, à bây giờ nó có như vậy, nó có hiểu là vậy, mình biết buộc nó, tức là mình phải qua cái quan như khác nữa. Mình phải còn lẽ biết buộc vào cái thân mà nó biết. Mà con biết vô là con biết cái này là tại vì con hỏi cái tên. Thế con cứ không biết vậy. À, nhưng mà con biết cái thân luôn. Vì thực khi mà con đứng dậy thì con cũng nhiếp, mà con nhiếp thay đổi qua nhiếp con thì cũng như vậy con nó còn nhiếp đi không? Cái chết của con nó chưa có đủ định tĩnh, cái chết của nó hiện về chưa được, thì nó không đúng chịu. Mà nó chết con định tĩnh, con nhiếp, nó sẽ nhiếp được, thì nó nhiếp một được cái tê cái con hết rồi. Vì con nói tôi là nó đủ. Con mới có nhiếp thì có được rồi. Còn nó năm nó mới nở giãn, mà nở giãn thôi đúng không? Nó mới còn cảm cảm nữa. Khi nào cái nở giãn này nó không còn có nữa mà nó còn cái nghiệp gọi là cái mảnh của thứ thì được bây giờ nó không kê nó tự nhiên nhiếp được mà muốn như vậy thì bây giờ mình đang tạm bây giờ nó đã bị kê rồi thì đúng vậy chứ chứ gì mà thầy kinh nghiệm như vậy là đặc biệt vì nó đã theo một cái sức quán nó phải như vậy mà nó đẩy chưa rồi cái lời con làm ngay như thế nào con chia sẻ đi. À, con dự tính thôi nhé, rồi dự tính trước là nó thành một cái tu thì chỉ là bây giờ con sẽ hỏi lại những cái gì đó thì tập lại cái dự tính thôi, còn tham vô thì rồi tổ chức mình cứ vô thì nó nhiều người kia khi còn cái gì cũng thả hay không như tôi đang thả chỉ cái đó những gì mà chúng ta cứ chịu Thank you. tăng nhiệt. Cái nào nó đang cái đấy. tập huấn mà tôi đã cảm nhận được trước đây. À, con cứ làm đúng vậy nha. Dạ. Cái lưng con cầm lắm rồi, mai mốt mà phải cắt ý. Cái lưng này thẳng lại, mày đâu có phải giật cồn. Thì còn ở phé như vậy đó thầy. Chứ giật chụp hình nó làm như con rắn bò vậy đó. Vậy là mỏ uống hai lợi. Bây giờ đem vô chính này kéo giãn. Bây giờ con tự chỉnh. Đừng có đem, bây giờ con tự chỉnh. Đừng có đem cái cấm chỉnh. Mà con về bảo cái chi cấm con thẳng là cứ con ngồi tu và thẳng gặp ba tháng là như con thẳng được. Một trăm ngày nó thẳng như cái lưng của cái chú đó. Và tự con cứ coi cái lưng chú thẳng. Mà con muốn thẳng gì nữa. Con thích lắm chứ mà mình đừng bị à, thích vậy thì cứ mọi cái đi. Rồi con thẳng thiếu con đi. Rồi con xin bảo đi. Thời gian đã dừng đi. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi con thẳng. Rồi